Các ngươi không phải Ngưu Hữu Đạo và Quảng Phương Nghi. Các ngươi giả mạo bọn họ là muốn dụ chúng ta đi. Nói, Ngưu Hữu Đạo ở đâu? Người kia quát hỏi. Hắc Mẫu Đơn nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi còn dám mạnh miệng. Người kia lật tay đánh ra một chưởng. Chưởng ảnh màu xanh to như mặt bàn đánh ra. Hai người kinh hãi, tránh cũng không thể tránh. Đối phương vừa ra tay, hai người đã biết thực lực của ông ta cao hơn mình. Nhưng hai người liên thủ xông xáo giới tu hành nhiều năm, cũng coi như phối hợp ăn ý. Hắc Mẫu Đơn dốc hết tu vi, song chưởng đánh ra. Hai tay Đoạn Hổ áp vào lưng Hắc Mẫu Đơn, dùng hết một thân tu vi để trợ lực, chống đỡ công kích của đối phương. Oanh! Chưởng ảnh màu xanh công phá phòng ngự liên thủ của hai người. Hai tay Hắc Mẫu Đơn bị hất ra, có thể nghe được âm thanh xương cốt đứt gãy, nàng ta ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Âm! Đoạn Hổ đằng sau cũng bị dư chấn của Hắc Mẫu Đơn, cũng phun ra một ngụm máu, nhưng đa phần lực công kích đều bị Hắc Mẫu Đơn tiếp nhận, Đoạn Hổ vẫn còn tốt hơn rất nhiều. Hai bóng người bị một chưởng đánh bay, tuần tự rơi xuống dòng nước xiết bên trong hạt cốc. Phi cầm đang bay lượn bên trong hạt cốc liền bay đến. Một người phi thân ra, lật tay lấy một viên dạ minh châu, chui tọt vào trong nước đuổi bắt hai người. Đoạn Hổ vừa mới rơi vào trong nước, vội ôm chầm lấy Hắc Mẫu Đơn đã mất đi sức chiến đấu, liều mạng thuận theo dòng nước xiết mà trôi đi. Gã biết con sông này có lẽ là hy vọng thoát thân duy nhất của cả hai. Sau lưng dường như có một luồng ánh sáng đang đuổi theo, khiến Đoạn Hổ luống cuống. Trong lúc hoảng loạn, tìm được bất cứ cơ hội nào, gã cũng sẽ không bỏ qua. Đây chính là bản năng cầu sinh. Tay của gã chạm đến một nơi không biết là cửa hang hay là lỗ hổng của vách đá, chỉ chui được một người. Đoạn Hổ cũng không quản nhiều như vậy, một tay kẹp lấy Hắc Mẫu Đơn đẩy vào bên trong. Thấy Hắc Mẫu Đơn có thể chui hẳn vào trong, nói rõ bên trong còn có không gian, gã cũng vội chui vào. Sau khi tiến vào, gã phát hiện đây chính là một thủy động, cũng không biết rộng bao nhiêu, vội ôm lấy Hắc Mẫu Đơn núp vào một chỗ, không dám có bất kỳ cử động nhỏ nào, một tay che miệng Hắc Mẫu Đơn, để mùi máu tươi từ miệng và mũi của nàng ta không bốc ra ngoài. Sau khi ánh sáng bên ngoài đã mất hút, Đoạn Hổ vội vàng lui về sau để thăm dò, lại phát hiện có một cái lỗ nhỏ. Ngay từ đầu, gã không để ý đến cái lỗ nhỏ này, cứ ôm Hắc Mẫu Đơn bơi về phía không gian rộng lớn hơn. Khi hai người nổi lên khỏi mặt nước, gã cũng không biết không gian bên trong rộng lớn bao nhiêu. Gã định ôm Hắc Mẫu Đơn lên bờ, nhưng nghĩ lại lặn xuống nước, tìm đến lỗ nhỏ trước đó. Gã phát hiện không gian bên trong có thể chứa được 3-4 người, vội nhét Hắc Mẫu Đơn vào trước, sau đó ôm một tảng đá lớn trong thủy động để sẵn bên ngoài. Khi gã chui vào, gã liền kéo tảng đá chặn ngay cửa hang nho nhỏ này. Dòng nước chảy xiết ánh lên ánh sáng của dạ minh châu. Một người ló đầu ra khỏi mặt nước, lắc lắc viên dạ minh châu, sau đó lại lặn xuống lần nữa. Trên không lập tức có 10 người phi thân xuống, người nào cũng lấy dạ minh châu ra, bắt đầu chia nhau tìm kiếm bên dưới. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 532, người của đạo gia. Hai con phi cầm chở một người tới lui kiểm tra bên trên con sông. Trên không còn có hai con chở một người tuần tra trong núi. Gã áo đen đã ra tay trước đó đứng trên một con phi cầm đậu trên vách núi. Có người phát hiện được cửa hang mà Đoạn Hổ ẩn thân, liền cầm dạ minh châu chui vào. Đoạn Hổ đang trốn trong một cái lỗ nhỏ cạnh cửa hang lập tức khẩn trương. Gã có thể nhìn thấy có ánh sáng truyền qua khe hở của tảng đá đang che lỗ nhỏ. Trong tình huống cấp bách, quyết định mà Đoạn Hổ làm đã hoàn toàn chính xác. Người tới không để ý đến cái lỗ nhỏ này. Sau khi chui vào trong động, người đó đã bỏ qua tảng đá đang đặt ở một góc hẻo lánh, tiến hành kiểm tra khắp nơi bên trong, nhưng không ngờ tới có người đang ẩn núp ngay tại cửa vào. Người tới nổi lên trên mặt nước, leo lên bờ, giơ viên dạ minh châu dò xét không gian sâu hơn 10 trượng bên dưới lần nữa, không bỏ qua bất cứ một động to động nhỏ nào bên trong. Kiểm tra qua một lần, không thấy có ai, người này mới nhảy xuống nước, bơi ra khỏi động, chui vào dòng nước chảy xiết, tiếp tục tìm kiếm nơi khác. Trốn trong cái lỗ nhỏ, Đoạn Hổ nhìn thấy ánh sáng chợt lóe lên bên ngoài. Gã biết người kia hẳn đã đi, nhưng gã không dám vọng động, vẫn tiếp tục trốn tránh. Cho đến khi cảm nhận được Hắc Mẫu Đơn đang hôn mê trong ngực sắp tắt thở, gã mới không thể không mạo hiểm đẩy tảng đá ra, kéo Hắc Mẫu Đơn chui ra ngoài, nhẹ nhàng ngoi lên mặt nước, sau đó ôm Hắc Mẫu Đơn lên bờ. Gã thi pháp khống chế không cho nước rơi xuống, bắt đầu tìm kiếm một không gian ẩn núp bên trong, lúc này mới tiến hành cấp cứu cho Hắc Mẫu Đơn. A! À, người áo đen trên vách núi ngửa mặt hét dài một tiếng. Âm thanh vang vọng khiến con phi cầm bên cạnh phải kêu lên một tiếng ét sợ hãi. Một lát sau, một đám người đang tìm kiếm dưới dòng nước bắt đầu ngoi lên, bay đến bên này. Người trên phi cầm cũng từ trên không nhảy xuống. 15 người tập trung cùng một chỗ. Người áo đen vừa mới thét dài hỏi, có tìm được không? Một người đáp, địa thế nơi này phức tạp, bên dưới có không ít lỗ hổng bị dòng nước ăn mòn, tìm kiếm rất phiền phức. Người áo đen nói, ta đã tính sai rồi. Ông ta có hút hối hận vì đã đánh hai người kia rơi xuống nước. Ai không có việc gì sẽ không chạy đến nơi này. Không ai biết địa hình nơi này cả. Nếu biết sớm, ông ta sẽ không ra tay đánh người, bây giờ ngược lại tự gây phiền toái cho mình. Thấy mọi người đều lắc đầu, biểu hiện không tìm ra, người áo đen nói, hai người kia không quan trọng, quan trọng là Ngưu Hữu Đạo. Nếu chúng ta vì hai người đó mà tốn thời gian ở đây, chúng ta mới thật sự trúng bẫy của Ngưu Hữu Đạo. Nơi này cách bờ biển không xa, nếu còn lãng phí thời gian ở đây, Ngưu Hữu Đạo sẽ chạy mất. Một người hỏi, hai người này rất có khả năng biết Ngưu Hữu Đạo ở đâu, chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ qua? Người áo đen nói, lưu lại một tổ tiếp tục tìm kiếm ở đây, những người còn lại bắt đầu đi tìm Ngưu Hữu Đạo, không thể ở lại đây toàn bộ được. Lời này nói rất có lý, những người khác cũng không phản đối, chỉ để lại một tổ. Bốn tổ còn lại nhảy lên phi cầm nhanh chóng rời khỏi. Đưa mắt nhìn đồng bọn biến mất trong bầu trời đêm, ba người còn lại chia nhau ra, hai người phi thân bay đi, tiếp tục tìm kiếm. Một người còn lại điều khiển phi cầm ở trên không quan sát xuống. Bọn chúng không biết Đoạn Hổ đang núp tại một chỗ cách bọn chúng không xa. Bọn chúng cho rằng chỗ đó đã tìm rồi, không cần thiết phải tìm lại lần nữa. Lúc này, nấp trong một hang động, Đoạn Hổ đang nôn nóng vô cùng. Hắc Mẫu Đơn chịu một chưởng của gã cao thủ kia, thương thế quá nặng, rất nhiều kinh mạch bên trong cơ thể đã bị đứt thành từng khúc, ngũ tạng lục phủ cũng bị thương nặng. Nhờ cấp cứu, Hắc Mẫu Đơn từ trong hôn mê tỉnh lại, phun ra thêm mấy ngụm máu. Đoạn Hổ lấy thuốc trị thương bỏ vào trong miệng Hắc Mẫu Đơn, thi pháp giúp nàng ta uống thuốc, rồi giúp nàng luyện hóa. Nhưng thương tích của Hắc Mẫu Đơn thật sự quá nặng. Thuốc trị thương bình thường không mang lại hiệu quả gì. Cái cần nhất bây giờ chính là linh đan kéo dài tính mạng. Không ổn rồi, đại tỷ, thương thế của tỷ quá nặng, không thể kéo dài được nữa. Đoạn Hổ đưa tay muốn ôm người lên. Hắc Mẫu Đơn kêu lên một tiếng đau đớn, lắc đầu, không được, bọn chúng nhất định đang ở bên ngoài tìm chúng ta. Bây giờ chúng ta không thể ra ngoài. Nhưng thương thế của tỷ không thể kéo dài được nữa. Đoạn Hổ cuống đến phát khóc. Hắc Mẫu Đơn yếu ớt nói. Thực lực của những người kia quá mạnh, chúng ta ra ngoài cũng không có cách nào thoát khỏi. Một khi rơi vào tay bọn chúng, sẽ tạo thành phiền phức cho đạo gia. Đoạn Hổ nói, tỷ là người của đạo gia mà biết được, cũng không muốn nhìn thấy tỷ xảy ra chuyện. Nếu tỷ xảy ra chuyện gì, ta làm sao ăn nói với đạo gia? Người của đạo gia. Hắc Mẫu Đơn thì thầm, rồi mỉm cười. Xem ra tất cả mọi người đều hiểu lầm. Nhưng hiểu lầm này đối với nàng ta mà nói, thật sự rất đẹp. Đoạn Hổ, ngươi nghe ta nói đi, người bên ngoài rất có thể là người của Hiểu Nguyệt Các. Trận chiến này chắc chắn là Hiểu Nguyệt Các bày ra. Người của Hiểu Nguyệt Các luôn giữ bí mật. Một khi chúng ta rơi vào tay bọn họ sẽ không để một ai còn sống. Đến lúc đó, hai chúng ta không thể sống nổi, ôm hy vọng sống sót chỉ là lừa mình dối người, hơn nữa còn rước lấy phiền phức cho đạo gia. Chắc ngươi cũng đã nghe thấy thủ đoạn cậy miệng của Hiểu Nguyệt Các rồi chứ. Qua được trận này, hai người chúng ta còn có thể tiếp tục sống, tiếp tục bảo vệ đạo gia. Ngô Tam Lưỡng, Lôi Tông Khang mới có đường để đi. Đoạn Hổ, ngươi làm rất tốt, có thể thoát khỏi ánh mắt của bọn họ. Ngươi đã cố hết sức rồi. Trời sáng. Con thuyền vẫn lênh đênh trên mặt biển như cũ. Ngưu Hữu Đạo cầm kiếm không hề nhúc nhích, đứng bên mép thuyền nhìn lên bờ. Quảng Phương Nghi luôn miệng châm chọc hắn cũng im lặng. Bà ta biết, thời gian kéo càng dài, đồng nghĩa với khả năng hai người kia gặp nạn càng lớn. Lúc này bà ta không yên phận mà lên tiếng, chẳng khác nào tìm rắc rối cho mình. Công Tôn Bố thỉnh thoảng cũng nhìn lên bờ, rồi thỉnh thoảng lại nhìn bóng lưng sừng sững của Ngưu Hữu Đạo, một bóng lưng phong trần mệt mỏi. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, ông ta muốn nói rồi lại thôi. Lời muốn hỏi trời đã sáng rồi. Có cần lái thuyền đi hay không đã không nói ra. Lục Ly Quân đang khoanh tay tựa cửa khoang thuyền lẳng lặng nhìn cảnh tượng đằng trước, như có điều suy nghĩ. Cho đến khi mặt trời đã ra đến đường chân trời, phát ra ánh sáng vô hạn, Công Tôn Bố mới bước đến sau lưng Ngưu Hữu Đạo, đạo gia, trời đã sáng rồi, có cần đến chỗ Hắc Mẫu Đơn đã nói hay không? Mặt Ngưu Hữu Đạo vẫn không thay đổi, trầm giọng nói, chờ. Với hắn mà nói, Hắc Mẫu Đơn và Đoạn Hổ chỉ có hai kết quả, hoặc không có việc gì, hoặc đã gặp nạn. Cho đến lúc này, hai người vẫn chưa trở lại, cũng chỉ có hai kết quả, hoặc gặp nạn, hoặc đã đến chỗ Thẩm Thu chờ bọn họ. Nếu là kết quả sau, có chờ thêm nữa cũng không có tác dụng. Nếu là gặp nạn, hắn tin rằng, nếu Hiểu Nguyệt Các bắt được hai người, sẽ không vội dê, ít chết, sẽ còn ép hỏi hai người hắn đang ở đâu. Nghe đồn Hiểu Nguyệt đang có khổ thần đan không gì là không khai ra được. Sau khi Hiểu Nguyệt Các khai thác được tin tức từ hai người, tất sẽ dẫn hai người đến xác minh. Hắn vẫn còn ở đây, nhất định sẽ có cách đối phó với Hiểu Nguyệt Các. Trong tay hắn đang có một con át chủ bài, có thể có cơ hội cứu hai người kia. Nếu hắn không ở lại, không quan tâm sống chết của hai người kia, tình huống của Hắc Mẫu Đơn và Đoạn Hổ sẽ gặp nguy hiểm. Giá trị lợi dụng quá thấp, đối phương sẽ di, ép chết hai người. Nhìn tình huống bây giờ, Hắc Mẫu Đơn và Đoạn Hổ giống như rơi vào tay Hiểu Nguyệt Các, cũng chỉ có hắn mới có khả năng cứu hai người bọn họ. Nhưng rốt cuộc là tình huống như thế nào, không ai biết rõ. Cũng chính vì tình huống không rõ, mới khó nhận biết. Chỉ khi nào nhận biết được tình huống, hắn mới có cách hạ thủ đối phương. Đạo Quân Audio truyện .org Chương 533, Thuyền, Đạo Gia đang chờ chúng ta. 21 người từ trên trời rơi xuống bờ biển, xếp thành một hàng, người nào cũng đội bồng đen. 7 con phi cầm cỡ lớn đang xoay quanh trên không trung, ánh sáng chiếu xuống. Không bao lâu sau, lại có thêm 3 con bay đến. 10 con xoay quanh trên không trung, sau đó bay xuống 9 người, gia nhập vào đội hình. Có phát hiện gì không? Không có. Hắn rõ ràng muốn thoát thân bằng đường biển. Đã mấy canh giờ trôi qua, khoảng cách ngắn như vậy, hắn đã xuống biển, không còn khả năng ở trên bờ nữa. Biển rộng mênh mông, làm sao chúng ta tìm được? Với thân phận của chúng ta, cũng không thể cản hết tất cả các thuyền đang qua lại trên biển để kiểm tra. Không có phương hướng mục tiêu, với số người ít ỏi bây giờ của chúng ta, bay tới bay lui chẳng có mục đích trên biển như thế này, chạy gãy chân cũng vô dụng. Hơn nữa, người ta cũng chưa chắc lên thuyền. Cho dù lên thuyền cũng vô dụng thôi. Tiểu tặc kia không cảnh giác mới là lạ. Chỉ sợ chúng ta lộ diện, còn chưa tiếp cận, còn chưa phát hiện ra hắn, hắn đã chui xuống biển rồi. Hai, có tìm tiếp cũng không có ý nghĩa. Tiếp tục giống trống khua chiên sẽ kinh động đến các thế lực khác. Ngươi hãy truyền tin về báo cáo lại tình huống. Chạy đoạn đường thật xa, huy động nhân lực, chỉ để có kết quả như thế này. Là chúng ta đến muộn thôi. Cũng không biết bên trên nghĩ như thế nào, người ta đã chạy đến biển, mới bảo chúng ta hỗ trợ chặn đường. Còn nông trường bị hỏa thiêu kia nữa. Dù hết nhân thủ đang ẩn núp trong khu vực ra, ta đã sớm biết phong thanh đã bị tiết lộ. Mà cũng thôi đi, tập trung nhân thủ xong, lại còn đánh rắn động cỏ, sợ hắn chạy mất. Kết quả, hậu phương trống rỗng, mặc cho hắn muốn chạy sao thì chạy, ngay cả người cản còn không có. Không biết bên trên đang giở trò quỷ gì nữa. Khẳng định là có nguyên nhân. Bây giờ nói điều này cũng không có ý nghĩa. Đi thôi. 10 con phi cầm cỡ lớn lao xuống, đón 30 người bên dưới, sau đó vỗ cánh bay đi. Một ngày bằng một năm cũng không đủ để hình dung tâm trạng của Đoạn Hổ lúc này. Đối với gã mà nói, mỗi một giây một phút đều là sự giày vò vô tận. Hắc Mẫu Đơn bị thương như thế, gã chỉ biết canh giữ một bên. Trơ mắt nhìn sinh mệnh của Hắc Mẫu Đơn trôi qua từng chút một, nhưng rồi lại bất lực. Nhớ lại mọi người ở chung với nhau đã nhiều năm, cả là một người đàn ông, nhưng đã khóc không biết bao nhiêu lần trong bóng tối thế này. Hắc Mẫu Đơn bảo gã chờ, chờ cho đến khi kẻ địch đi rồi mới có thể ra ngoài. Chờ càng lâu càng tốt. Nếu không, chẳng những không cứu được nàng ta, tính mạng của hai người cũng khó mà giữ. Bàn tay đang giữ lấy vạt áo của gã. Không cho gã hành động thiếu suy nghĩ đang dần buông lỏng ra. Đoạn Hổ vội đưa tay bắt lấy, năm ngón tay Hắc Mẫu Đơn quả nhiên đã buông ra. Đại tỷ. Đoạn Hổ khẩn trương kêu một tiếng. Hắc Mẫu Đơn cũng không trả lời, Đoạn Hổ nhanh chóng kiểm tra, phát hiện Hắc Mẫu Đơn đã hôn mê. Đoạn Hổ nghiến răng, rốt cuộc không quản được nhiều như vậy, không thèm quan tâm, nhanh chóng nhảy vào nước. Khi ngoi đầu lên tại một góc hẻo lánh, gã mới phát hiện trời đã sáng. Nhìn chung quanh không có động tĩnh, gã vội leo lên vách núi, từ vách đá thò đầu ra thăm dò bốn phía, cuối cùng đứng trên vách núi phóng nhãn nhìn ra xa. Không còn ai tìm kiếm hai người nữa, cũng không biết là đã đi đâu. Đoạn Hổ hối hận dậm chân. Nếu sớm biết như thế, gã nên ra ngoài tìm hiểu tình huống mới đúng. Gã hận gã đã lãng phí biết bao nhiêu sinh cơ của Hắc Mẫu Đơn. Gã quay lại, trực tiếp nhảy từ trên vách núi xuống, sau đó ôm Hắc Mẫu Đơn từ dưới nước lên. Leo lên đỉnh núi, gã vác Hắc Mẫu Đơn sau lưng. Hai cánh tay của Hắc Mẫu Đơn đã gãy, cứ như vậy mà đong đưa. Đoạn Hổ vội quá, sau khi mang Hắc Mẫu Đơn ra ngoài, gã mới ý thức được không biết đi hướng nào. Người trên thuyền đã nói hừng đông sẽ xuất phát, bây giờ là giờ gì rồi? Đến gặp mặt Thẩm Thu. Không thực tế, Hắc Mẫu Đơn sao có thể kiên trì đến đó được? Bây giờ đi đâu đây? Thảo Nguyên mênh mông, đi đến chỗ nào mới có thể tìm được nơi cứu Hắc Mẫu Đơn? Không biết có phải cảm nhận được ánh nắng ca, ít thích hay không, Hắc Mẫu Đơn lặng lẽ mở mắt. Chờ một lát, nàng ta dường như thấu hiểu được tâm tư của Đoạn Hổ, yếu ớt nói, thuyền, đạo gia đang chờ chúng ta. Đoạn Hổ không biết nàng ta dựa vào đâu mà kết luận đạo gia đang chờ bọn họ. Bây giờ gã tìm không thấy đường ra, chỉ có thể còn nước còn tát, nghe theo lời nàng ta mà ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, vội cõng nàng ta trên lưng chạy ra biển. Trên đường đi, thỉnh thoảng máu từ mũi và miệng Hắc Mẫu Đơn chảy ra, thấm ướt bờ vai Đoạn Hổ. Mặt trời treo trên cao đã hơi lệch hướng tây một chút. Chiếc thuyền vẫn đi qua đi lại trên biển, còn Ngưu Hữu Đạo thì vẫn đứng im bên mạn thuyền. Đạo gia, nhìn kìa! Trên thuyền, Công Tôn Bố vội vàng hét lên, chỉ tay ra biển. Ngưu Hữu Đạo nhìn theo, con ngươi đột nhiên co lại, nhìn chằm chằm vào bóng người đang lao vùng vụt trên mặt biển. Khi đến gần, thấy rõ Đoạn Hổ đang cõng một người trên lưng, Công Tôn Bố giật mình, lập tức lách mình bay xuống tiếp ứng. Quảng Phương Nghi nhìn Ngưu Hữu Đạo vẫn đang đứng bất động, nhìn gương mặt căng thẳng của hắn, nhìn bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, xương ngón tay bóp chặt đến mức trắng bệch. Cho dù là vậy, ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo vẫn liếc nhìn lên bờ, vô cùng cảnh giác. Tâm trạng của hắn rõ ràng kích động vô cùng, nhưng vẫn có thể duy trì tỉnh táo, Quảng Phương Nghi nhịn không được hừ một tiếng, đúng là đủ bí, N Thái mà. Đoạn Hổ dường như rất mệt mỏi, một phần pháp lực còn lại tiêu hao không còn, nhưng vẫn nghiến răng liều mạng. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy về. Gã thấy thuyền vẫn còn, thấy Công Tôn Bố chạy ra đón, thấy Ngưu Hữu Đạo đang đứng bên mạn thuyền. Đại tỷ suy đoán không sai. Thuyền còn chưa đi, đạo gia quả nhiên đang chờ bọn họ. Đến giờ phút này, gã vốn không ôm hy vọng, nhưng đạo gia thật sự vẫn đang chờ bọn họ. Biết rõ có người đang lùng bắt, nhưng hắn vẫn tiếp tục chờ ở đây, gánh vác nguy hiểm đến cỡ nào. Nước mắt của Đoạn Hổ trào ra, miệng run rẩy. Tâm trạng kích động khó mà nói nên lời. Gã cõng Hắc Mẫu Đơn đã bất động trên lưng, gần như chạy trên mặt biển. Công Tôn Bố chạy đến, một tay đỡ gã, mắt nhìn Hắc Mẫu Đơn sắc mặt trắng bệch đang hôn mê đằng sau, biểu hiện ngưng trọng, vội tranh thủ kéo hai người lên thuyền. Ba người vừa lên thuyền, Công Tôn Bố lập tức đỡ lấy Hắc Mẫu Đơn, để Hắc Mẫu Đơn nằm thẳng xuống. Đoạn Hổ dường như rất mệt mỏi, đặt mông ngồi phịch xuống sàn, nước mắt nước mũi chảy xuống, đạo gia, mau cứu tỷ ấy. Đạo gia, mau cứu tỷ ấy dùng. Không cần gã nói, gần như đồng thời mấy cái tay duỗi về phía Hắc Mẫu Đơn, xem xét thương thế của nàng ta, ngay cả Quảng Phương Nghi cũng nhịn không được. Cảnh giới. Lái thuyền. Ngưu Hữu Đạo quay sang nói với Công Tôn Bố. Công Tôn Bố lập tức rút tay trở về, đứng lên, cảnh giới bốn phía. Ông ta biết Ngưu Hữu Đạo lo lắng không phải là không có lý. Hai người trở về. Rất dễ dàng bị người ta theo dõi. Ông ta đồng thời thủ thế với Lục Ly Quân, ra hiệu xuất phát. Lục Ly Quân quay người tiến vào trong khoang thuyền. Rất nhanh, chiếc thuyền quay đầu, tăng tốc độ, theo gió vượt sóng mà đi. Sắc mặt Quảng Phương Nghi vô cùng ngưng trọng, bàn tay đang đặt trên người Hắc Mẫu Đơn chậm rãi thu lại, rồi đứng lên, nhìn chăm chú Hắc Mẫu Đơn đang hôn mê, trong lòng thầm than. Cô gái này không cứu được nữa rồi. Sắc mặt Ngưu Hữu Đạo rất khó coi. Đột nhiên ngẩng đầu gầm lên, có ai có linh đan kéo dài tính mạng không? Có ai có linh đan kéo dài tính mạng không? Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng nghẹn ngào tự trách của Đoạn Hổ. Ngưu Hữu Đạo bỗng nhiên nhìn Quảng Phương Nghi đang đứng bên cạnh, ngươi luôn cẩn thận bảo vệ mình ở Tề Kinh, làm lái buôn bắt cầu dắt mối giúp người ta buôn bán rất nhiều thứ. Nếu gặp đồ tốt, lại trong tình huống đủ khả năng, ngươi khẳng định sẽ không bỏ qua. Trên người ngươi nhất định có thuốc trị thương rất tốt đúng không? Đạo Quân. Audio truyện chấm .org. Chương 534, sóng biết vô biên. Quảng Phương Nghi thở dài, không sai, ta có thiên tế đan, theo lý loại thuốc này rất có công dụng với vết thương của nàng ấy. Nhưng thương thế của nàng ấy kéo dài quá lâu, sinh cơ đã tiêu hao hết, cộng thêm kinh mạch của nàng ấy bị đứt thành từng khúc, ngũ tạng lục phủ cũng bị tổn hại. Dược hiệu được luyện hóa cũng không cách nào thông qua mạch lạc để truyền đi, khó mà phát huy tác dụng cho toàn bộ cơ thể. Ngươi cảm thấy, cơ thể của nàng ấy còn có thể đợi đến khi thiên tế đang phát huy công hiệu chữa trị kinh mạch cho nàng ấy, rồi mới phát huy dược hiệu cho toàn bộ cơ thể không? Thương thế của nàng ấy kéo dài quá lâu, cứu không được đâu. Bây giờ, nàng ấy chỉ còn lại một hơi, không cần thiết bắt nàng ấy tiếp nhận sự thống khổ của dược hiệu. Ngưu Hữu Đạo nghiêm túc nói, ngươi không thử làm sao biết cứu không được. Mau lấy ra đi. Hắn nửa ngồi nửa quỳ đưa tay ra. Quảng Phương Nghi trừng mắt nhìn hắn, lão nương đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua nó, có cho hay không là do lão nương tự nguyện, ngươi hung hăng với ta làm gì? Lão nương cũng vì muốn tốt cho nàng ta, mắt ngươi bị mù à? Ngưu Hữu Đạo lại đưa tay lần nữa, cả giận nói, bao nhiêu tiền, ta sẽ trả cho ngươi gấp đôi, lập tức lấy ra cho ta. Mẹ kiếp, giống như lão nương thiếu nợ ngươi vậy. Ngoài miệng thì tức giận nói như thế, nhưng Quảng Phương Nghi vẫn tháo cái túi đeo sau lưng xuống, móc ra một cái bình sứ con, đổ ra một viên thuốc. Khi đưa đến, ánh mắt bà ta vô tình nhìn gương mặt Hắc Mẫu Đơn, vội sửng sốt. Ngưu Hữu Đạo lập tức cúi xuống. Có lẽ vừa rồi bị tiếng quát của hắn đánh thức, Hắc Mẫu Đơn yếu ớt mở mắt ra, ảm đạm vô thần nhìn hắn, lại còn khẽ cười. Thời gian trôi qua lâu như vậy, gặp lại hắn, nàng ta liền biết hắn đã không bỏ mặc nàng. Khi nàng ta được Đoạn Hổ vớt từ dưới nước lên, nhìn thấy vị trí mặt trời, nàng ta biết đã sớm qua thời gian thuyền rời đi. Nhưng nàng ta cũng biết, chỉ cần đạo gia thuận lợi trở về thuyền, biết nàng ta không có ở đây, nhất định sẽ đợi nàng ta trở về. Nàng ta đã không nhìn lầm, đạo gia đang chờ nàng ta. Vừa rồi, Ngưu Hữu Đạo vì nàng ta mà tức giận lẫn phẫn nộ, nàng ta đều thấy hết, cũng nghe hết. Đạo gia, ta không có nhìn lầm người. Hắc Mẫu Đơn mỉm cười yếu ớt, sắc mặt trắng bệch. Câu không nhìn lầm người. Khiến khóe miệng Quảng Phương Nghi nhếch lên, nhìn Ngưu Hữu Đạo một chút, chợt dùng sức đập viên thuốc vào tay Ngưu Hữu Đạo. Còn Hắc Mẫu Đơn vừa nói, khóe miệng lại có vết máu chảy ra. Ngưu Hữu Đạo vội bóp nát viên thuốc, bên trong lộ ra một viên thuốc màu đỏ, mùi hương như thấm vào ruột gan lan tỏa vào trong không khí. Không nói hai lời, Ngưu Hữu Đạo lập tức đặt viên thiên tế đan vào trong miệng Hắc Mẫu Đơn, sau đó dùng thi pháp trợ giúp nàng ta uống thuốc, rồi nhanh chóng giúp nàng ta luyện hóa. Dược hiệu rất nhanh phát huy. Bên trong cơ thể toàn là nội thương, dược hiệu phát huy công dụng, khiến gương mặt Hắc Mẫu Đơn hiện lên thần sắc khổ sở. Ngươi cố gắng nhịn một chút rồi sẽ qua. Ngưu Hữu Đạo nhẹ nhàng an ủi. Quảng Phương Nghi lại trợn trắng mắt. Đây là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy tên khốn này nói chuyện với người ta ôn hòa như vậy. Bên tai nghe được tiếng khóc quen thuộc, Hắc Mẫu Đơn cố gắng mở mắt, nói, Đoạn Hổ, đừng khóc. Đoạn Hổ nhanh chóng bò tới, nức nở nói, đại tỷ, ta xin lỗi, là ta vô dụng. Hắc Mẫu Đơn nói, đừng khóc, ta rất vui, thật sự rất vui, chưa từng được vui như vậy. Tráng Đoạn Hổ chạm vào khoang thuyền, vẫn cứ thúc thích. Đạo gia, ngươi đừng nói nữa, không nên lãng phí tinh lực. Ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt, chẳng mấy chốc ngươi sẽ khỏe lại. Không nói, về sau sẽ không còn cơ hội để nói. Hai tay Ngưu Hữu Đạo nắm chặt thành quyền trong tay áo. Mặc dù hắn rất muốn cứu Hắc Mẫu Đơn, đã buộc Quảng Phương Nghi lấy ra thiên tế đan, nhưng kết quả chữa trị cuối cùng như thế nào, thật ra trong lòng hắn đã có đáp án. Thuyền lái đi chưa? Hắc Mẫu Đơn hỏi một câu, muốn ngẩng đầu lên nhìn một chút. Ngưu Hữu Đạo bế nàng ta lên bông thuyền, đến gần đầu thuyền. Hắn ôm nàng ngồi đầu thuyền, cùng nhau nhìn con thuyền lớn theo gió vượt sóng, một đường hướng về phía trước. Một làn gió thổi tới, sóng biển xanh biếc, vô biên vô hạn. Đoạn Hổ vẫn quỳ dưới sàn thuyền mà khóc. Công Tôn Bố vừa cảnh giác nhìn bốn phía, vừa thỉnh thoảng nhìn hai người áo bay phần phật trên đầu thuyền. Lục Ly Quân trốn ở một chỗ tối trong khoang thuyền, khoanh tay dựa tường, nhìn hai người đằng trước. Quảng Phương Nghi đeo tay nải lên, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, dường như có chút nhàm chán, cuối cùng cúi người nhặt thanh bội kiếm mà Ngưu Hữu Đạo vứt trên bông thuyền, chậm rãi đến đầu thuyền, ngồi trên mạn thuyền, có vẻ ngắm phong cảnh, nhưng lại không ngừng liếc Ngưu Hữu Đạo và Hắc Mẫu Đơn. Nhìn cảnh biển, ánh mắt dần dần đờ đẫn, Hắc Mẫu Đơn hỏi, ở trên biển lâu như vậy, bây giờ ta mới biết nó thật tốt. Đạo gia, ngài có bao giờ thích ta không? Âm cuối gần như không có. Ôm Hắc Mẫu Đơn, Ngưu Hữu Đạo cúi đầu nhìn nàng ta một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn phía trước, biểu hiện bình tĩnh, dáng vẻ thờ ơ. Quảng Phương Nghi đợi một hồi, mông xê dịch trái phải, vội ho khan một tiếng, ngươi điếc à, nàng ấy hỏi ngươi có thích nàng ấy không kìa. Ngưu Hữu Đạo vẫn không lên tiếng, biểu hiện vẫn bình tĩnh như cũ, nhìn về phía trước, còn Hắc Mẫu Đơn cũng không có phản ứng. Quảng Phương Nghi đột nhiên rung lên, đứng phát dậy tiến lên thăm dò, mới phát hiện hai mắt của Hắc Mẫu Đơn đã nhắm vĩnh viễn. Quảng Phương Nghi bịt miệng của mình, quay đầu nhìn về phía xa, hốc mắt đỏ lên. Ba người đứng trên đầu thuyền, một người ôm, một người được ôm, một người đứng. Mãi cho đến khi mặt trời lặn ở đằng tây, Ngưu Hữu Đạo đột nhiên gọi lớn, Đoạn Hổ. Đoạn Hổ mắt đỏ bừng bước đến, Đạo gia. Ngưu Hữu Đạo vẫn bình tĩnh, ôm Hắc Mẫu Đơn đã bất động, đưa lưng về phía gã, nhà nhạc hỏi, ngươi hãy nói cho ta nghe, chuyện gì xảy ra vậy? Ban đầu, chúng ta nhận được tin tức mà ngài gửi đến. Đoạn Hổ đem đầu đuôi câu chuyện nói qua một lần. Sau khi nghe xong, Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm biển cả bao la, xem ra, đúng là người của Hiểu Nguyệt Các. Đoạn Hổ nói, ta cũng không xác định, nhưng đại tỷ nói chắc chắn là người của Hiểu Nguyệt Các. Hiểu Nguyệt Các quả nhiên danh bất hư truyền. Ngưu Hữu Đạo không chút rúng động, chỉ tán dương một câu. Quảng Phương Nghi liếc qua một cái, phát hiện thái độ của hắn bình tĩnh đến mức khó tin. Trăng sáng nhô cao. Ở sâu trong phù phương viên, tiếng đàn yếu ớt vang lên, âm vị nhuốm màu tang thương. Thương Ngọc ngồi một mình trước cây đàn, mười ngón tay hạ xuống dây cung, mắt không nhìn đàn, chỉ nhìn chằm chằm đằng trước, dường như vừa đánh đàn vừa nghĩ vấn đề gì đó. Đệ tử Độc Cô Tĩnh bước nhanh đến, cúi người ghé vào lỗ tai của ông ta thấp giọng thì thầm. Tưng. Dây đàn vang lên âm thanh giòn tan, bị đứt đoạn. Thương Ngọc cúi xuống nhìn cây đàn. Độc Cô Tĩnh liếc mắt ra bên ngoài, thần sắc nghiêm lại, vội cúi đầu lui sang một bên. Thương Ngọc nhìn lại, chỉ thấy hai nô tỳ đã có tuổi cầm đèn lồng, đi cùng với một người phụ nữ xinh đẹp, mỹ miều từ trong rừng trúc bước đến. Thương Ngọc nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bàn đánh đàn, cung kính chắp tay hành lễ, nương nương. Quý phụ phu nhân đảo mắt nhìn cây đàn đã bị đứt dây cung, thở dài, quốc sư có tâm sự sao? Thương Ngọc hạ thấp người nói, một việc nhỏ thôi, không ảnh hưởng đến toàn cục. Quý phụ phu nhân ngoắt tay một cái, nô tỳ liền đem hộp cơm đặt lên bàn. Bà ta nói, quốc sư vất vả rồi, ta tự tay nấu chút canh, xin đừng chê. Thương Ngọc nói, không dám. Quý phụ phu nhân quay người nhìn bầu trời đêm đầy ánh trăng, buồn bã nói, tần thời minh nguyệt, chiều nay chiếu sáng người nào trong thiên hạ. Thương Ngọc đáp, lòng người, tự có lúc thuận theo thiên địa. Ngươi không mệt sao? Cúc cung tận tụy đến chết mời dừng. Ta mệt rồi. Quý phụ phu nhân nói xong, sau đó quay người đi. Thương Ngọc chắp tay, bước đến chỗ lan can. Độc Cô Tĩnh chậm rãi bước đến bên cạnh ông ta. Hai sư đồ đưa mắt nhìn bóng lưng rời đi. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 535, mang nàng về nhà, 1. Đại nội hoàng cung Tề Kinh, bên ngoài quảng trường triều đình, xe ngựa chở đầy lễ vật xếp thành một hàng dài, đều là sính lễ Hô Diên gia đưa tới. Hoàng đế, hoàng hậu xuất hiện cùng một lúc, dạo một vòng quanh hàng xe sính lễ thật dài. Hạo Vân Đồ mỉm cười, nhìn ra được ông ta thật sự cao hứng lẫn hài lòng. Sau khi nhìn qua danh mục quà tặng, hoàng hậu cau mày, nói, bệ hạ, thần thiếp có câu này không biết có nên nói hay không? Nàng muốn nói thì cứ nói, không muốn nói thì đừng miễn cưỡng. Hạo Vân Đồ vỗ vào một cái rương bên trên một chiếc xe ngựa. Nhưng hoàng hậu vẫn nói, Hô Diên gia có chút vô lễ rồi. Bộ Tầm đi bên cạnh không khỏi quay sang nhìn bà ta. Hạo Vân Đồ giật mình, quay đầu lại hỏi, sao nàng lại nói như vậy? Hoàng hậu cầm danh mục quà tặng, đáp, không phải thần thiếp chê lễ vật nhẹ, chỉ là con gái chúng ta tốt xấu gì cũng chỉ là trưởng công chúa, lại gả cho Hô Diên gia bọn họ, nhưng thần thiếp nhìn kỹ lại lễ vật, nhìn thì như không ít, nhưng thật ra chẳng có thứ gì đáng giá, chỉ sợ còn không bằng sính lễ của một đại phú gia bình thường. thần thiếp không phải tham tài, nhưng chẳng lẽ Hồ Diên gia ngay cả làm gián cũng không chịu làm sao? Hay là bọn họ cảm thấy làm vậy là thiệt thòi cho nhà bọn họ? Nàng suy nghĩ nhiều quá rồi. Quả nhân biết rõ vốn liếng của Hồ Diên gia hơn so với nàng, đúng là chưa chắc có thể so sánh với mấy hộ đại phú gia. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng tay Hạo Vân Đồ vẫn cầm lấy danh mục quà tặng ngó qua. Chính vì ông biết vốn liếng của Hồ Diên gia, cho nên ông ta muốn nhìn xem thành ý của nhà bọn họ như thế nào. Ánh mắt ông ta lướt nhìn danh mục quà tặng. Khi nhìn thấy một danh mục không đáng chú ý xếp cuối, ông ta khẽ gật đầu, chỉ vào danh mục đó rồi hỏi, Hoàng hậu, nàng có biết lai lịch cây đao này không? Hoàng hậu nghiêng đầu nhìn xem, Triêu Dương đao. Không phải là đao dành cho gia đình võ thuật sao? Hay còn có giải thích nào khác cho nó? Đúng là cách nhìn của đàn bà. Đao này không phải sính lễ của mấy đại phú hộ trong mắt nàng có thể so sánh được. Hạo Vân Đồ chỉ tay về phía hoàng cung, đao này đủ để chống đỡ cả hoàng cung của quả nhân. Hoàng hậu chấn động. Hạo Vân Đồ nói, Bộ Tầm, mang đao đến đây. Vâng. Bộ Tầm quay người bước đi. Rất nhanh, hai tên thái giám mang thanh trường đao đến, trên đao có rất nhiều vết cắt, nhìn qua chẳng có gì thu hút. Bên trên có cột lụa đỏ, chứng minh đây là sính lễ. Một tay Hạo Vân Đồ cầm lấy thanh đao. Đông. Chui đao đánh thẳng xuống mặt đất. Ông ta đưa tay sờ vết tích trên thân đao, chậm rãi nói, năm đó, Hồ Diên Vô Hận chỉ là một tiểu tướng xuất lĩnh 3.000 nhân mã đóng quân ngoài biên cương mà thôi. Đúng lúc gặp phải nước Tấn đột nhiên xâm lấn, biên quân báo nguy, viện quân đầu tiên của bổn quốc không cách nào đuổi đến kịp. Hồ Diên Vô Hận đã dùng kế, dụ rất nhiều tu sĩ hộ vệ bên cạnh chủ soái quân địch ra ngoài, sau đó đào sông thả nước, nhấn chìm đại quân quân địch, lại thừa dịp đại quân quân địch đang lui về phía sau, phối hợp với một số tu sĩ, đích thân dẫn 1.000 kỵ binh đuổi theo tận 10 dặm, xông vào mấy vạn tàn binh đang mệt mỏi của quân địch, tự tay chém chết chủ soái của bọn chúng, là thượng tướng nước Tấn Điền Tử Tín. Trận chiến này chấn động thiên hạ, nâng cao uy danh của nước ta, còn 30 vạn đại quân của nước Tấn thì sụp đổ, khiến cho nước Tấn nguyên khí đại thương, nhiều năm sau đó cũng không dám xâm lấn lần nữa. Trường đao vung lên, lưỡi đao nằm ngang mặt hoàng hậu. Hoàng hậu bị hù dọa, vội vàng lui lại vài bước. Chém rơi thủ cấp Điền Tử Tín chính là thanh đao này. Hồ Diên Vô Hận nhất chiến thành danh, tiên hoàng đích thân triệu kiến, mượn thanh đao này của ông ta, múa đao trợ hứng trước mặt mấy chục vạn đại quân, tán dương đây chính là bảo đao trấn quốc, đồng thời hạ chỉ trọng thưởng, Hồ Diên Vô Hận tổ kiến Kiêu Kỵ Quân. Kiêu Kỵ Quân ngày nay được ra đời như vậy đấy. Hoàng hậu, bảo đao vì đại tề chúng ta xông pha chiến đấu, ngăn cản ngoại địch, chém giết thủ lĩnh quân địch. Mấy sính lễ của đại phú hộ trong mắt nàng sao có thể sánh được. Không có thanh đao này, sẽ có bao nhiêu đại phú hộ cửa nát nhà tan. Sính lễ của 1 vạn đại phú hộ cũng không bằng. Đây chính là bảo vật gia truyền của Hồ Diên gia, ngay cả bảo vật gia truyền cũng lấy ra làm sính lễ, đây mới là thành ý thật sự, nàng còn ngại lễ vật nhẹ sao? Hoàng hậu thật sự không biết chuyện này, hơi lúng túng nói, bệ hạ nói đúng, là kiến thức thần thiếp hạn hẹp. Nhìn thanh đao trước mặt. Hạo Vân Đồ hỏi, Bộ Tầm, thượng tướng quân sao có thể không có đao? Bộ Tầm sững sờ, không biết Hạo Vân Đồ có ý gì, cũng không biết phải làm thế nào, đành phải chờ ông ta nói tiếp. Hạo Vân Đồ quay sang nhìn Bộ Tầm, thượng tướng quân lấy bảo đao trấn quốc làm sính lễ, quả nhân cũng phải có quà đáp lễ chứ. Mau triệu tập thợ thủ công lành nghề đến đây. Quả nhân một rèn một thanh bảo đao đệ nhất thiên hạ tặng cho thượng tướng quân. Quân thần vĩnh bất tương phụ. Vâng. Bộ Tầm lên tiếng, đồng thời tiếp lấy thanh đao Hạo Vân Đồ đưa đến, sau đó chuyển cho hai thái giám đằng sau cất giữ. Khi rời khỏi hàng xe sính lễ, hoàng hậu lại hỏi, bệ hạ, người nên dành thời gian trông chừng Hạ Thanh Thanh. Con bé gây chuyện quá lớn, thần thiếp khuyên không được. Hạo Vân Đồ nói, vậy thì tiếp tục khuyên thôi. Quả nhân ngay cả sính lễ của Hồ Diên gia cũng đã nhận, không dung loại không biết hối cải. Có một số việc có thể bỏ qua cho con bé hồ nháo, nhưng có một số việc không phải nó có thể quyết định. Quả nhân không hy vọng ngày đại hôn nó lại gây ra trò cười nào nữa. Hoàng hậu, nàng trông coi hậu cung, cũng phải cố hết sức. Nàng hưởng phúc của hoàng hậu, phải gánh trách nhiệm và nghĩa vụ của một hoàng hậu. Nếu nàng không muốn gánh vác nữa, có thể nói với quả nhân. Câu nói hời hợt như vậy nhưng lại khiến hoàng hậu khẽ rung lên. Bà ta gượng cười. Thần thiếp biết rồi. Thần thiếp nhất định không để cho bệ hạ phải thất vọng. Được, quả nhân còn có việc. Hôn sự cụ thể, cứ tìm Bộ Tầm để thương lượng. Hạo Vân Đồ nói xong liền bỏ đi. Bộ Tầm khom người trước hoàng hậu, sau đó đuổi theo. Trên đường, một thái giám vóc người khôi ngô đang chờ ở một ngã rẽ, chính là thái giám đã bắt lệnh Hồ Thu trước đó. Bộ Tầm dừng bước. Sau khi nghe người kia thấp giọng bẩm báo, ông ta chỉ dặn dò vài câu, sau đó nhanh chóng đuổi kịp Hạo Vân Đồ, đi bên cạnh báo cáo, bệ hạ, Ngưu Hữu Đạo không tuân mệnh hồi kinh mà lại chạy đi. Bây giờ chắc hẳn đã rời khỏi nước Tề. Hạo Vân Đồ giật mình, quay người hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Bộ Tầm cười khổ, tại một nông trường phía Tây, người của giáo sự đài có cả Ngưu Hữu Đạo lại. Thoạt đầu hắn còn hợp tác, ai nghĩ đến khi trời tối, hắn đột nhiên đốt sạch nông trường chỉ bằng một mồi lửa, thừa dịp hỗn loạn mà chạy mất, hướng đi không rõ. Khóe miệng Hạo Vân Đồ co quắp lại. Ngưu Hữu Đạo chạy là chuyện nhỏ, nhưng chuyện mà ông ta đã đồng ý với Thư Ngọc tiên sinh đã không hoàn thành, hơi bị mất mặt. Mặc dù đối phương chưa chắc sẽ truy cứu, nhưng nhiều ít vẫn có chút kỳ lạ, hắn chạy cùng với chiến mã. Ông ta đã hạ chỉ với Ngưu Hữu Đạo. Ông ta biết gọi một tu sĩ ngoại cảnh đến đây có chút không được hợp tình hợp lý. Gọi hắn về cũng là để có chỗ cậy vào. Ngưu Hữu Đạo vì chuyện chiến mã mà đến đây. Chỉ cần chế trụ chiến mã của Ngưu Hữu Đạo, hắn tất nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Bộ Tầm cũng cảm thấy lạ, hắn dường như không đặt tâm tư vào chuyện chiến mã. Các nông trường ngựa gần nhất cũng không có cái gì khác thường, cũng không bị hao hụt khỏi tầm khống chế. Hạo Vân Đồ nói, chứ hắn đến đây không phải vì chuyện chiến mã sao? Bộ Tầm đáp, theo lý, hắn đến đây là vì chiến mã. Với tình huống trước mắt, xem ra chỉ có hai khả năng. Hoặc hắn đã sớm âm thầm góp gió thành bão, chuẩn bị xong một đám chiến mã. Nhưng để nuôi một lượng lớn chiến mã như vậy, rất khó giấu được tai mắt của giáo sự đài ở các nơi. Hàng ngàn hàng vạn con ngựa không phải một bãi cỏ nhỏ là có thể nuôi nổi, phải cần một khu vực lớn để chăn thả, lại còn phải trữ rất nhiều cỏ khô. Trừ phi hắn đã sớm chuẩn bị trước đó, nếu không, bỗng dưng trữ hàng nhiều như vậy, muốn không bị phát giác cũng khó. Còn có một khả năng nữa, đó chính là hắn bỏ trốn chứ không phải rời đi. Hắn còn phải chuẩn bị một số chuyện cho chiến mã. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 536, mang nàng về nhà, 2. Hạo Vân Đồ hỏi, vì sao hắn lại chạy? Bộ Tầm đáp, hành vi gần đây của hắn có chút kỳ quặc. Liên quan đến thân phận Hiểu Nguyệt Các của lệnh Hồ Thu, thần đang tự hỏi việc lần này có liên quan đến Hiểu Nguyệt Các hay không? Lệnh Hồ Thu là người của Hiểu Nguyệt Các, ông ta ở lại bên cạnh Ngưu Hữu Đạo là có ý gì? Lệnh Hồ Thu chắc chắn đã biết một thứ gì đó, và ông ta không muốn nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo sống chết cũng không chịu mở miệng. Lão Nô cân nhắc, không biết ông ta đã dùng khổ thần đan với Ngưu Hữu Đạo hay chưa? Nói đến Hiểu Nguyệt Các, Hạo Vân Đồ hỏi, có tìm ra được kẻ giết đệ tử của Tam Đại Phái không? Bộ Tầm đáp, vẫn như cũ mà thôi, chỉ tìm được thi thể và di vật, toàn bộ đều bị diệt khẩu, ngay cả kim sĩ đi cùng cũng chưa thả qua, cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì không ai biết. 15 đệ tử thì không nói, chỉ dựa vào 3 con phi cầm chết bất đắc kỳ tử, lần này Tam Đại Phái tổn thất không nhỏ rồi. Trên biển đêm đầy sao, một con thuyền đang rẽ sóng hăm hở tiến về phía trước. Quảng Phương Nghi gõ cửa phòng Ngưu Hữu Đạo, sau đó bước vào. Bà ta nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo đang đứng chắp tay nhìn ra biển cả đằng xa, trên giường là di thể của Hắc Mẫu Đơn. Có mấy lời Quảng Phương Nghi không biết có nên nói hay không, nhưng đã mấy ngày rồi, bà ta quyết định vẫn nên nhắc nhở một chút. Đạo gia. Quảng Phương Nghi lưu loát gọi một câu. Bà ta ít khi nào gọi hắn là đạo gia một cách nghiêm túc. Ngưu Hữu Đạo cũng không quay đầu lại, chuyện gì, nói đi. Nhìn di thể của Hắc Mẫu Đơn đằng trước, Quảng Phương Nghi thở dài, ta nói ngươi nghe này, ta biết chuyện của Mẫu Đơn cô nương khiến ngươi rất khó chịu. Ngưu Hữu Đạo cắt ngang, ta khó chịu cái gì? Quảng Phương Nghi hỏi lại, ngươi không khó chịu sao? Con người đều có thất tình lục dục, đều có giận có buồn, cho dù ngươi nói ngươi khổ sở, cũng không ai cười ngươi. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, giang hồ tẩu mã gió cũng tốt, mưa cũng được, chuyện sinh ly tử biệt thấy đã nhiều, sớm đã thành thói quen. Ta cũng không phải là không vượt qua được, có khổ sở cũng không có ý nghĩa. Nếu như nhất định phải khổ sở, có lẽ là lúc ta gặp nạn và chết đi. Được, chúng ta không thảo luận vấn đề này nữa. Chỉ là, đường đến quận Thanh Sơn vẫn còn rất xa, không